Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đột nhiên vươn tay chống tưới dây sau lưng cô, vẻ mặt không hung dữ, chỉ có khí thế bá đạo. Người phụ nữ theo bản năng rụt cổ lại cảnh giác nhìn anh. Mọi người còn tưởng anh sẽ trao một nụ hôn chặn tường để kết thúc cuộc cãi vã. Ai cũng không nghĩ tới anh kéo mạnh lưới vây lại. Người phụ nữ dựa vào tưới dây không phòng bị lảo đảo ngả về phía trước. Người đàn ông trực tiếp cúi đầu, ôm cây đợi thỏ, chuẩn xác giữ lấy môi của cô, sau đó thuận thế hai tay ôm lấy eo thon của cô làm cô không thể trốn được. Người phụ nữ hiển nhiên cũng bối rối, lúc đầu mở to mắt, sau đó lại mỉm cười, sau đó lại vòng tay ôm cổ người đàn ông, nhắm mắt lại cùng anh trao đổi nụ hôn triền miên, trên mặt hai người lại nở nụ cười ngọt ngào. Tôi C-H-E-T rồi, tôi chân thành cầu xin Diệp Tổng ra giáo trình, anh không phải là ông chủ cao lãnh sao? Sao có thể làm như vậy? Lầu trên, ông chủ cao lãnh là đối với người khác thôi, còn đối với Đường Noãn, lại rất ngọt ngào. Cầu xin giáo trình, 1, cầu xin giáo trình, số ID, chỉ có tôi tò mò, hai người họ vì sao cãi nhau sao? Trên mạng đủ loại suy đoán. Đường Noãn dựa vào đầu giường cười tủm tỉm xem video, thầm nghĩ họ sợ có đánh C-H-E-T cũng không đoán ra được nguyên nhân. Nhưng mà lại nói, từ góc độ của người khác nhìn cô với Diệp Thủ Yến, sao có thể ngọt như vậy? Tải video xuống, lưu lại. Diệp Thủ Yến tắm xong lên giường, tự nhiên ôm cô vào trong lòng, cười nói. Sở thích của em là gì vậy? Tự xào CP của chính mình. Đường Noãn thoải mái dựa vào vai anh, lại bấm vào video, cười nói. Em là fan CP của chúng ta. Hơn nữa, cô còn có một ưu thế độc nhất, cô còn biết trong video hai người đang cãi nhau chuyện gì. Đoạn video này thật ra xảy ra trong đám cưới của Giang Miểu với Diệp Thù Thần, từ phòng phát sóng trực tiếp của Giang Miểu. Nói đến đây, Đường Noãn liền cảm thấy buồn cười. Anh nói xem, chúng ta có coi như là khắc tinh của Giang Miểu không? Lúc trước buổi phát sóng trực tiếp lễ đính hôn của Giang Miểu đã bị màn cầu hôn của Diệp Thù Yến cùng Đường Noãn trực tiếp phá hỏng. Dù sao so với sự dụng tâm cùng sáng tạo của Diệp Thù Yến, lễ đính hôn của Diệp Thù Thần cùng Giang Miểu ngược lại tràn ngập mùi tiền. Diệp Thù Thần thật ra rất cưng chiều cô ta, bất kể Giang Miểu nói cái gì, anh ấy đều mua. Nếu không có lễ cầu hôn của Diệp Thù Yến để so sánh, đây có lẽ là lễ đính hôn mà mọi phụ nữ đều ghen tị, gào thét chói tai. Nhưng có màn cầu hôn đẹp như mơ của Diệp Thù Yến, Giang Miểu sợ bị cư dân mạng so sánh, vì vậy buổi phát sóng trực tiếp lễ đính hôn đã được thống nhất ngay từ đầu đã không còn nữa, chỉ biên tập một số công việc chuẩn bị hàng ngày cùng với nhiều hậu kỳ khác trong video của, thật ra cũng là một kết thúc ngọt ngào và thành công. Tổng thể mà nói thì hiệu quả không tệ, vì vậy tháng 5 năm nay lúc đã ra phần 2. Trong phần 2, Giang Miểu đã cố gắng hết sức để tránh những trường hợp Diệp Thù Yến với Đường Noãn xuất hiện, hai người không xuất hiện trên màn ảnh nữa. Tuy rằng cũng có người gào khóc muốn nhìn thấy họ, nhưng Giang Miểu không để ý, thời gian dài cư dân mạng cũng sẽ quên đi. Đến cuối tháng 5, đám cưới của Đường Thù Yến cùng Đường Noãn cũng điệu thấp hoàn thành, ngoại trừ một vài bức ảnh với một vài câu đọc của Phú Nhị Đại có tham gia hôn lễ, trên mạng không có một gợn sóng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miểu chắc chắn không có rủi ro nào, thì quyết định phát sóng trực tiếp hôn lễ, để hoàn thành những tiếc nuối của mùa trước, vừa đúng lúc tập thứ 10 của mùa 2, xếp hạng còn đang tăng. Cách chương